Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 40, gặp lại làm gì từng quen biết. Góc truyện audio.com. Trên du thuyền, hai tên thanh niên chính ngồi ngay thẳng, rất thoải mái uống trà, không có để ý bên ngoài ồn ào cùng ồn ào. Ở bên cạnh họ, ngồi đấy một tên mặc lấy thanh sắc váy thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt linh động, lộ ra một cỗ linh khí. Nàng rất đứng lên, nhìn xem tình huống bên ngoài. Nhưng là nàng bên cạnh thanh niên không hề động, cho nên nàng chỉ có thể ngồi không. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về bên ngoài nhìn vài lần. Đông Phương huynh, không nghĩ tới chúng ta lần này đến đây phụ thành, lại có thể gặp phải Ngư Vương. Ta lúc trước còn nghĩ đến làm sao chiêu đãi các ngươi. Hiện tại có cái này Ngư Vương, ta có thể một tận tình địa chủ hữu nghị. Chúng ta đi ra xem một chút cái này Ngư Vương, có cái gì kỳ lạ. Tương Nhi biểu muội đều chờ đợi gấp, trong đó một tên thanh niên nhìn ra thiếu nữ dáng vẻ vội vàng, mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn sắc mặt rất bình thản, nhưng là nội tâm nhưng cũng kích động. Hắn đối diện người, Đại Lương đế quốc, đế đô thị tộc nhà, Đông Phương thế gia tam công tử, Đông Phương Mục. Là hắn Tần Hạo cần nịnh bợ cùng nịnh nọt người. Vốn là hắn còn nghĩ đến làm sao chiêu đãi đối phương. Hiện tại có cái này Ngư Vương, có lẽ hắn có thể mượn cơ hội này nịnh nọt một chút đối phương. Đến ở bên cạnh mặc lấy thanh sắc váy thiếu nữ, Đông Phương Vân biểu muội, Tiêu Tương Nhi. Đến mức còn lại, Tần Hạo không biết. Tại Tần Hạo hô Tiêu Tương Nhi vì Tương Nhi biểu muội thời điểm, Tiêu Tương Nhi trong đôi mắt lóe qua một tia không thích, nhưng là lập tức ẩn nặc đi xuống. Trong mắt của nàng, xưng hô thế này, Tần Hạo cũng không xứng. Tần huynh, cái này Ngư Vương chỉ sợ rất nhiều người sẽ tranh đoạt. Đông Phương Mục nhìn thoáng qua cửa sổ, đã đến gần du thuyền, nhẹ giọng nói ra, ha ha, cái này Đông Phương huynh, cứ yên tâm đi. Chúng ta Tần gia tại Tây Bắc quận, vẫn còn có chút mặt mũi. Ta nghĩ bọn hắn sẽ cho ta mặt mũi. Huống chi, đây vốn chính là chúng ta trên thuyền người chèo thuyền đánh bắt. Lý nên cái kia quy ta nhóm hưởng dụng. Tần Hạo vừa cười vừa nói. Hắn một bộ 10 phần chắc chín dáng vẻ. Vậy thì tốt, chúng ta thì đi xem một chút. Đông Phương Mục đứng lên, nhìn thoáng qua bên cạnh hắn, đã vội vàng muốn ra bên ngoài Tiêu Tương Nhi, trên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ba người đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào boong tàu. Lúc này, cái kia Ngư Vương đã bị người chèo thuyền nắm đến boong tàu, đang bị hai tên người chèo thuyền án lấy, miễn cho nó loạn động. Quảng cáo, lớn như vậy cá nước ngọt, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Tiêu Tương Nhi nhìn lấy tại boong tàu Ngư Vương, kinh ngạc nói, đúng vậy à, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Đông Phương Mục nhìn lấy cái này Ngư Vương, cũng là có chút điểm giật mình, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy cá nước ngọt. Ha ha, Hảo ca, con cá này thật sự là quá lớn, hôm nay ta bỏ tiền mua xuống hắn, cho ngươi bồi bổ thân thể. Lúc này thời điểm, Cố Bản Tử cùng Tô Hạo hai người bước lên chiếc thuyền này. Cố Bản Tử vừa thấy được boong tàu Ngư Vương, nhất thời cười ha hả. Boong tàu còn lại người chèo thuyền, khi nhìn đến Cố Hoài cùng Tô Hạo thời điểm, lập tức khom người nói, Tam thiếu, Cố thiếu gia tốt, tốt, Lê Thúc, hôm nay các ngươi thu hoạch rất tốt, con cá này đưa đến chúng ta thuyền lên đi. Cố Hoài trực tiếp phân phó nói, người mập mạp này, làm sao nói, đây là chúng ta trên du thuyền bắt được, dựa vào cái gì muốn đưa đến thuyền của các ngươi phía trên. Tiêu Tương Nhi, nhất thời không cao hứng, nhìn lấy Cố Bản Tử nói ra, dựa vào cái gì đưa đến chúng ta trên thuyền, bởi vì chúng ta ra nhiều tiền. Cố Bản Tử rất ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Tương Nhi. Đó chính là ngươi có tiền, ngươi cũng có thể ra. Ngươi, Tiêu Tương Nhi nhất thời biến sắc, nàng lúc đi ra, cũng không có mang bao nhiêu tiền, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tần Hạo. Vừa mới ngươi có thể là một bộ 10 phần chắc chín dáng vẻ. Hiện tại là đến ngươi biểu diễn thời điểm. Vị huynh đệ kia, tại Hạ Tây Bắc quận. Tần gia Tần Hạo. Tần Hạo thấy thế, tiến lên, cho thấy thân phận của mình. Tây Bắc quận, Tần gia, chẳng lẽ ngươi là muốn cầm Tần gia thân phận áp chúng ta sao? Sẽ không các ngươi không có tiền đi. Cố Hoài nhìn thoáng qua Tần Hạo, lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Tiểu tử ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tần Hạo nhìn đến Cố Hoài dáng vẻ, nhất thời có loại tức hồn hển cảm giác. Ta ánh mắt này làm sao vậy? Chẳng lẽ mua đồ không phải bỏ tiền sao? Người nào cho nhiều tiền? Cái này Ngư Vương chính là của người đó. Cố Hoài lạnh giọng nói. Tô Hạo ở một bên không nói gì. Cái này Ngư Vương hắn nhất định phải được. Người nào cùng hắn đoạt, hắn thì theo người đó liều. Tốt, ta ra 500 lượng. Con cá này về chúng ta. Chấm, Tần Hạo sắc mặt trở nên trắng bệch. Từ trong ngực móc ra một chương 500 lượng ngân phiếu. Chuẩn bị đưa cho án lấy Ngư Vương Lê Thúc. Tuy nhiên cái này Ngư Vương rất lớn. Nhưng là hắn dù sao cũng chỉ là cá. 500 lượng bạc, đầy đủ mua xuống cái này con cá vương. 500 lượng, có lúc đầy đủ những thuyền này phu. Cả một đời đều dẫy không đến nhiều tiền như vậy. 1000 lượng, Cố Hoài nhẹ giọng nói ra. 1000 lượng, Tần Hạo nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cố Hoài. Thế nhưng là Cố Hoài giống như không thấy được. Hắn chính trong ngực móc ngân phiếu. 2000, Tần Hạo sắc mặt âm lãnh xuống tới nói. 5002, chấm, Cố Hoài giống như không muốn cùng hắn tại tiến giá đi xuống. Lập tức đem tiền đề cao đến 5000 lượng. Ngươi, khinh người quá đáng. Tần Hạo nhìn lấy Cố Hoài, kém chút muốn thổ huyết. Bọn họ lên thuyền thời điểm, không có an bài người hầu tới. Cho nên trên người hắn chỉ cần 2 thiên 2. Hiện tại, chúng ta có thể kéo đi đi. Không có tiền còn muốn trang lớn ra. Lê Thúc, đem Ngư Vương kéo tới chúng ta thuyền núi đi. Cố Hoài đối với Lê Thúc nói ra. Chậm rãi, Tô Hạo, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cho ta Tần Hạo mặt mũi đi quảng cáo. Lúc này thời điểm Tần Hạo đột nhiên quay đầu hỏi tại Cố Hoài bên cạnh Tô Hạo nói. Cố Hoài hắn không biết, nhưng là hắn biết Tô Hạo, mà lại hắn cho rằng Cố Hoài là nhận lấy Tô Hạo chỉ thị. Cho nên trực tiếp tìm Tô Hạo. Tần thiếu gia, cái này Ngư Vương đã bị chúng ta mua, cho nên không có ý tứ không thể nể mặt ngươi. Để cho ta nể mặt ngươi. Lão tử nhưng là muốn cái này Ngư Vương cái bụng đồ vật. Mở ra hệ thống trong cửa hàng. Người nào cùng ta đoạt. Cái kia chính là cùng ta có thù. Tô Hạo, ngươi có thể muốn đã suy nghĩ kỹ. Tần Hạo trên mặt xuất hiện thần sắc tức giận. Trong miệng mang theo một tia uy hiếp. Vị huynh đài này cùng vị tiểu thư này. Nếu có thời gian lời nói. Có thể cùng một chỗ. Tại chúng ta trên thuyền hưởng dụng cái này Ngư Vương. Tô Hạo không để ý tới không hỏi Tần Hạo lừa giận. Mà chính là quay đầu đối với Đông Phương Mục cùng Tiêu Tương Nhi. Ngươi muốn mời chúng ta. Chúng ta có thể không biết ngươi. Tiêu Tương Nhi nhìn lấy Tô Hạo mở to mắt to nói ra. Gặp lại làm gì từng quen biết. Ngư Vương lớn như vậy. Chúng ta cũng độc hưởng không được. Cho nên hứng thú có thể đến chúng ta trên du thuyền. Cùng một chỗ chia sẻ cái này Ngư Vương. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Đương nhiên, chủ yếu là hắn tại Đông Phương Mục trên thân cảm nhận được một cỗ áp lực. Tô Hạo hiện tại tuy nhiên nhân cảnh 7 trọng, nhưng là coi như địa cảnh nhất trọng. Ở trước mặt hắn, đều có thể bị hắn quét ngang. Người này gây áp lực cho hắn. Có thể thấy được thực lực không đơn giản. Lại thêm trên người hắn chỗ phát ra khí tức. Tần Hạo làm sao nịnh bợ người ta. Có thể gặp đối phương ra thế tất nhiên phi phàm. Cho nên tốt nhất đừng trở thành địch nhân. Tục ngữ nói. Bắt người tay ngắn. Ăn người tay ngắn. Ta đều mời ngươi ăn. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không tại vì chuyện này. Khó xử Tô ra cùng hắn. Chủ yếu Tô Hạo cũng không phải là vì ăn cái này ngư vương. Hắn là vì cá trong bụng linh thạch toái phiến. Cho nên mời mọi người cùng nhau hưởng thụ. Còn có thể thu được hảo cảm. Thích hợp hắn hơn Hoàn Khố phong cách. Tốt một câu. Gặp lại làm gì từng quen biết. Vậy tại hạ thì quấy dày. Tại hạ Đông Phương Mục. Đây là biểu muội ta. Tiêu Tương Nhi. Đông Phương Mục kêu một tiếng tốt. Liền theo Tô Hạo bọn họ. Bước lên du thuyền. Lưu lại một mặt phiền muộn cùng tức giận Tần Hạo. Hắn hướng về Tô Hạo phát ra đến oán độc quang mang. Nhưng là lập tức ẩn nặc đi xuống. Cũng bước lên Tô Hạo du thuyền. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.